Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt. Câu chuyện rất hay có tựa đề Vong Oán 10 năm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tuấn là một thằng nghiện, vốn mồ côi từ nhỏ khi ba mẹ nó chết trong một vụ tai nạn giao thông. Lớn lên không ai dạy dỗ, không họ hàng thân thích, cho nên phải sớm xa chân vào con đường bụi đời, rồi dần dần nghiện ngập lúc nào không biết. Tuấn ngồi dưới chân cầu ngáp dài, trong túi lúc này không còn một cắc, nó quay sang nói với thằng Vũ bạn của mình cũng là dân nghiện. Ê mày, bây giờ tiền đâu mua thuốc hả? Vũ những hai con mắt mệt mỏi nhìn Tuấn, vừa nói nó vừa đáp. Sao tao biết được đây? Bây giờ bảo đi giật đồ hay móc túi tao không chịu. Đòi dã ruột ra sức đâu mà chạy. Tuấn cũng đưa tay đến miệng khẽ vỗ về đi cơn thuốc của mình. Nó chán nản nói. Phải chỉ bây giờ chung xô được thì tốt biết mấy. Thằng Vũ liền nhếch mép. Tiền ăn tiền thuốc còn không kiếm được, tiền đâu mua vé xô. Mà cô mua cũng đếch bao giờ chung, chỉ khi cô ma đưa lối quỷ dẫn đường. Nhưng câu nói của Vũ lại bất chợt làm cho Tuấn bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nó liền khều Vũ rồi bảo. Ê, hãy đi cầu cơ đi. Sao xuất chúng cao hơn nhiều mua cầu may đâu mày. Vũ cái nhíu mày, nó im lặng một lúc rồi vô thức gật đầu. Chơi thì chơi, nhưng mà lấy đâu ra đồ cúng nhang đèn. Thằng Tuấn với khuôn mặt láo cá của mình nó mỉm cười. Chuyện nhỏ, ta có cách. Thế là hai thằng bắt đầu kéo nhau đi sâu vào trong lòng thành phố, tìm nhà nào đó sơ hở để trộm. Để nó túm được mấy quả cam, một bó nhang chậm với mấy chai nước suối, còn một người phụ nữ đang chuẩn bị dọn ra để cúng cô hồn. Hai thằng chạy thục mạng về lại chân cầu. Tụi nó vừa thở hồn hển vừa vút mặt không kịp lau mồ hôi. Thằng Vũ lên tiếng. Bây giờ sao? Tuấn liền nghệt mặt. Sao là sao? Ý là đi đâu để cầu cơ đấy mày ngáo à? Tuấn khẽ án tim một tiếng, nó khui nắp của chai nước suối uống hết một nửa để cho Vũ để dằn bụng, sau đó chậm rãi lên tiếng. Ta biết một chỗ cũng gần đây, đây là một ngôi trường học cũ đổ nát, nghe nói là có ma đó. Thằng Vũ khẽ dùng mình, nó ái ngại trả lời. Gì ghê vậy mày? Tuấn mở to mắt. Kể cái mẹ gì, cho mày đi cầu cơ không chắc ghê, không tìm được mấy chỗ rùng rợn như vậy, sao có ma quỷ cho mày được, đứng là ngáo mà. Thằng Vũ liền gật đầu. Ờ nhỉ, mày nói cũng có lý. Tuấn liền khoát tay. Thôi đi, mà túy mày không sợ lại đi sợ ma quỷ à? Thằng Vũ khẽ nước mắt nhìn bạn. Nó không định nói là do dòng đời xô đẩy, chỉ nó đâu muốn xa chân vào ma túy. Thế nhưng Vũ lại nhớ ra cái câu không nghe phò kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, cho nên nó thôi không nói gì nữa. Ngôi trường đổ nát nằm ẩn hiện thật sâu phía sau một nhà máy dầu, xung quanh mọc toàn cây dại. Thằng Tuấn dò dẫm bước đi vừa khẽ nói với Vũ. Nghe nói 10 năm trước tự nhiên ngôi trường này bị bỏ hoang, mà cũng không biết sao nhà nước không có chịu rời đi hay phá bỏ mà cứ để vậy. 2 năm trước cái nhà máy dầu này xuất hiện, rồi người ta đồn đã là nhìn thấy ma trong ngôi trường cũ đó. Vũ đi phía sau khẽ gật gù rồi nói vọng lên. Chắc là tại vì lời đồn cho nên không có ai dám phá dỡ chứ gì. Ta cũng không có biết nữa, mà thôi kệ mẹ đi, có ma thì càng tốt chứ sao. Hai thằng đi thêm một quãng nữa là đến bãi đất trống bỏ lại phía sau lưng, cả một rừng cây tùm với cái nhà máy dầu vẫn còn đang sáng đèn. Thằng Tuấn bấy giờ đưa tay ra chỉ. Đây là sân trường. Thằng Vũ bấy giờ đưa mắt nhìn vào ngôi trường âm u với cả đống cây cỏ mọc lên sàn sát vách tường. Nó hơi chột dạ rồi hỏi. Sao mà hồi đó nó lại bị bỏ hoang, có ẩn khúc gì không? Tuấn liền lắc đầu đáp. Ai biết chứ, ta có phải học sinh đâu, mày hỏi thừa quá thôi. Thôi vào việc đi, chứ tao vã lắm rồi đấy. Thế là hai thằng mới bắt đầu bày ra đồ lễ. Tụi nó cũng không có bàn cư, mà chỉ biết thắp nhang rồi ngồi xếp bằng khấn vái người khuất mặt. Thằng Tuấn kể lể hoàn cảnh khổ của mình với mong muốn cầu xin một con số. Vũ ngồi im lặng ngó giáo giác, bởi cái cảm giác rùng rợn tỏa ra từ ngôi trường u ám này cứ bám giết lấy nó không buông. Rồi khi thằng Tuấn vừa dập đầu lạy tạ xong ba cái thì một cơn gió lớn bỗng từ đâu thổi thốc lên, còn mang theo cả những âm thanh vì vút kéo dài làm cho tụi nó hết hồn. Vũ bay vọt qua chỗ của bạn run rẩy ngồi kế bên. Cái gì thế mày? Tuấn lúc này cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng nó chính là người khởi xướng cho nên vẫn cố hít vào một hơi để giữ bình tĩnh trả lời. Thì chắc là có vong xuất hiện đó, ta coi phim thấy hay lắm mà. Là thật hả? Tuấn nuốt nước miếng rồi đáp. Ta không chắc nhưng mà... Tuấn vừa dứt lời thì từ trên cây thân phượng vĩ bỗng vang lên có tiếng khóc nỉ non, là tiếng khóc của một người con gái lúc xa lúc gần nhưng mang theo cả một nỗi niềm ai oán không ai thấu tỏ. Thằng Vũ hàm răng đánh bò cạp, nó lắp bắp. Mày có nghe gì không? Tuấn liền gắt. Ta đâu có điếc đâu. Mà mày nhích ra coi, làm gì cứ dí sát vào người tao vậy? Vũ còn chưa kịp trả lời thì bỗng có một thân ảnh trắng toát bất ngờ xả xuống từ dưới cây phượng vĩ. Đó là một người con gái còn trẻ, trong tà áo dài tung bay phấp phới trong ngọn gió đêm. Cô ta có khuôn mặt tái nhợt, hai cổ mắt đen sì trũng sâu như đáy vực, bờ môi khuôn nứt nẻ trắng như vôi, lại còn bị khâu dính vào nhau bằng chỉ đỏ. Mái tóc thì dài chạm đất chìa ra ngoài lung lay theo cơn gió lớn, cho nên càng thêm tôn lên cái dáng vẻ đầy quỷ dị của mình. Tuấn vì Vũ lúc này mặt mày xanh như tàu lá, mặc dù ý định ban đầu của tụi nó vào đây để xin do các vong hồn ban cho con số, nhưng bây giờ thì xem ra tụi nó không cần. Vũ liền ngắt quãng. Chạy thôi, ta sắp vãi đái ra quần rồi. Tuấn run rẩy gật đầu, nhưng hai chân thì không hiểu tại sao lại hóa cứng như bị cùm, nó nói không ra hơi. Ta cũng vậy. Hồn ma lúc này mới bất giác nở một nụ cười, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, làm căng lên mấy sợi chỉ đỏ nhiễu xuống. Cô ta bắt đầu lướt tới chỗ của hai thằng bằng vận tốc rất chậm. Vũ thất kinh hồn vía, cơn nghiện cũng bị ma nữ dọa cho một vố cho nên biến đi đâu hết sạch. Đang ngay lập tức co giò bỏ chạy thục mạng, mà kể cho thằng Tuấn vẫn còn đang đứng đó run lên lầy bầy. Hồn ma không đuổi theo Vũ mà quay trở lại cười với Tuấn. Tuấn bắt đầu mếu máo, nó cất giọng cầu xin. Làm ơn đừng tới đây, tôi chỉ là một thằng nghiện thôi mà, tôi đâu có làm gì với cô. Ma nữ từ đầu đến cuối vẫn không thấy gì, vì hình như cô ta bị khâu mất cửa miệng. Thằng Tuấn lúc này vừa trông thấy ma nữ lướt tới thì liền dùng hết sức bình sinh mà trèo tuốt lên cây, bởi lối ra khỏi ngôi trường duy nhất đã bị ma nữ chặn đầu. Nó leo lên vùn vụt trong vô thức, cũng chẳng biết là có thoát được không. Tuấn mặc kệ luôn, bởi chắc có lẽ là đang vô cùng hoảng loạn. Tuấn đu bám trên đó nhìn xuống một hồi, vừa thở dốc vừa niệm Phật, rồi bàn tay vô hình đụng trúng phải vật gì đó rất lạnh. Tuấn hết hồn nhìn lại thấy tay của mình đang bị lọt thỏm vào trong một cái gốc cây nhỏ xíu có hình tròn. Tuấn khẽ nhíu mày tự nói, gì đây, tổ chim mà. Sự tò mò lúc này khiến Tuấn phải cho tay vào trong đó mà moi móc. Nó lấy ra được một chiếc hộp sắt vuông vức có dán bên trên một mảnh giấy mỏng dính màu vàng. Tuấn không chần chừ vội xé bỏ cái xoẹt. Nó mở nắp hộp ra thì chỉ thấy bên trong là một cọng lông gà màu đen vô chi. Tuấn lại nói tiếp, ai dành đem lông gà lên đây chi vậy không biết, lại còn cất trong hộp kỳ dữ. Tuấn dứt lời thì tiện tay quăng luôn cái cọng lông gà. Bầu trời lúc này bất chợt kéo mây đen vần vũ, gió lớn thổi rít lên làm rung lắc mấy tán lá cây phượng vĩ ở đầu của nó, tạo ra những âm thanh nghe xào xạc đến rợn người. Tuấn còn chưa kịp leo xuống vì sợ bị sét đánh thì một khuôn mặt trắng dã bỗng bất thình lình xuất hiện. Cái khuôn mặt vô cùng đáng sợ với vòm miệng đang há rộng, còn trâu lùng lẳng mấy sợi chỉ đỏ bị đứt đoạn mà rú lên một chặng dài. Tuấn kinh hãi tột độ, nó vội vàng buông tay khỏi nhánh cây rồi bị té thẳng xuống đất một cú mạnh như trời giáng. Thế nhưng Tuấn vẫn cố gắng bỏ dậy, nó đi cả nhắc lết chạy ra khỏi sân trường. Tuấn vừa chạy vừa mếu máo để gọi tên thằng bạn khốn nạn đã bỏ lại nó một mình trong cơn nguy hiểm. Một cái bóng trắng lúc này mới từ trên nhánh cây lao xuống, đó là oán hồn của một người con gái. Cô ta ngước mặt lên nhìn cây phượng vĩ rồi lại nhìn xuống phía dưới chỗ chiếc lông gà đang nằm chỏng chơ, đoạn rít lên dòng chất chứa nỗi oán thù. Lũ khốn kiếp, chúng mày sẽ không sống yên được với tao đâu. Hóa ra cô ta là một vong hồn bị trấn yểm, xác được chôn vùi ở phía dưới gốc cây phượng vĩ này. Ai đó đã dùng lông của hắc kê thấm với máu chó mực rắn bùa lên trên để chấn giữ cô ta trong suốt 10 năm. và Tuấn là người đã vô tình giải thoát cho một hồn ma mang đầy oán khí. Vốn dĩ cô ta chỉ định hù dọa tụi nó một chút, giống như cái cách mà bao nhiêu năm qua mình đã làm như vậy. Mà nữ được giải thoát cho nên mới không thèm truy đuổi nó tới cùng, là bởi vì lúc này thứ cô ta quan tâm nhiều hơn lại là mối thâm thù đại hận. Thành phố 3 ngày sau, mình từng là một trưởng phòng cố gắng bao năm mới có thể leo lên được chức vụ giám đốc điều hành của một công ty lớn. Anh ta sinh ra đã tự mãn, coi trời bằng vung với những lần chèn ép cấp dưới, hưởng lợi riêng cho bản thân mình. Ai cũng chán ghét, nhưng ngặt nỗi dưới quyền cho nên cũng không làm được gì. Một ngày sau khi tan ca, mình lái xe trở về nhà trong đêm tối muộn. Sau này công việc khá nhiều nên đầu óc của mình có phần mệt mỏi. Anh ta vừa ngả người dựa lưng vào ghế sau khi lên tiếng dục tài xế: "Đi nhanh một chút đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi." Người tài xế gật đầu trả lời: "Tôi biết rồi giám đốc, tại đường hơi tắc." Mình không nói gì, chậm rãi thở đều rồi cứ như vậy lim dim chìm vào trong giấc ngủ tạm bợ. Chiếc xe vẫn tiếp tục nhích từng chút một trên con lộ khá đông đúc. Bỗng nhiên mình mơ màng cảm nhận được hình như có tiếng ai đó gọi tên của mình ở sát bên tai. Anh ta khẽ cựa quậy, đôi mắt mơ hồ thoáng nhướng lên thì bỗng hoàng hồn khi nhìn thấy có một khuôn mặt nhợt nhạt bê bết máu xuất hiện, cộng với đôi mắt đen tuyền đang nhìn mình chăm chú. Mình hét lên thất thanh rồi bừng tỉnh. Hóa ra anh ta nằm mơ, nhưng không hiểu vì sao nó lại cảm giác rất thật. Mồ hôi túa ra ướt nhòe trên trán. Người tài xế cũng giật mình vội quay phắt lại rồi hỏi: "Cái chuyện gì vậy giám đốc?" Mình đang thở gấp, nét sợ hãi vẫn còn đọng trên gương mặt mệt mỏi. Phải một lúc lâu sau mình mới khoát tay trả lời, hơi thở đã có phần dịu lại: "Không có gì đâu, anh cứ tập trung lái xe, tôi ngủ mơ mà." Người tài xế nghe vậy thì mới an tâm quay ngược trở lên, cố gắng lách khỏi dòng xe cộ đang lưu thông mà lái thẳng về nhà. Mình vốn là một mình, chỉ cộng thêm với người tài xế riêng đó thôi tên là Quốc. Quốc lớn hơn mình có vài tuổi, nhưng thân là người làm thuê cho nên mới phải xưng hô thật đúng chuẩn mực như vậy. Mình cầm chiếc áo khoác đi lên trên phòng, vẫn không quên quay lại nói với Quốc: "Anh tự nấu ăn cơm tối đi, tôi hơi mệt, tôi đi ngủ đây." Quốc gật đầu trả lời: "Tôi biết rồi, giám đốc cứ đi nghỉ ngơi đi ạ." Mình mỉm cười nhìn Quốc: "Anh chỉ là tài xế chứ không phải nhân viên công ty của tôi đâu, mà anh cứ gọi tôi là giám đốc, nói mãi vẫn vậy." "Dạ, tôi quên rồi." Mình kẽ lắc đầu cười khổ không nói gì nữa mà quay bước bỏ đi lên trên phòng. Buổi tối hôm đó mình ngủ say vì phải làm việc mệt mỏi trong khoảng thời gian dài. Nhưng tới nửa đêm mình lại đột nhiên bừng tỉnh. Anh ta ngó ráo rắc chung quanh căn phòng chỉ leo lét có ánh đèn ngủ màu xanh. Mình nói trong vô thức: "Là ai gọi mình vậy chứ?" Bởi vì rõ ràng khi nãy mình còn nghe thấy giọng của một người con gái lanh lảnh vang lên. Nhưng lúc này thì anh ta mới ý thức được là mình nằm mơ, cho nên vội vàng nằm xuống giường. Mình bắt đầu cáu gắt khẽ lèm bèm trong miệng: "Mẹ nó chứ, giờ này sao cứ mơ mộng lung tung ngủ chẳng yên." Thế nhưng khi mình còn chưa kịp nhắm mắt thì ở bên ngoài cửa sổ đằng sau tấm rèm bỗng xuất hiện một cái bóng đen đang đứng thấp thoáng, làm cho anh ta hoảng hồn, vội vàng bật ngồi trở lại. Mình cất tiếng hỏi lớn: "Ai đó?" Cái bóng đen ngay lập tức biến mất. Mình chán vã mồ hôi lại tiếp tục hỏi thêm lần nữa: "Là ai đó, anh Quốc à?" Nhưng đằng sau tấm rèm lúc này chẳng còn ai, chỉ có cơn gió nhẹ thổi lùa vào trong làm phất phơ mảnh vải trắng ấy, cũng đủ khiến cho mình dựng cả tóc gáy. Anh ta lập tức nhòi người ra phía bật đèn. Ánh sáng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng như để tiếp thêm sự can đảm cho mình. Anh ta chậm rãi bước xuống giường mà đi tới bên cửa sổ kiểm tra. Bỗng một gương mặt trắng dã cùng với một nụ cười quỷ dị bất ngờ xuất hiện đúng lúc, làm cho mình vô cùng hoảng hốt đến mức bật ngửa ra đằng sau. Anh ta nhận ra ngay rồi lắp bắp: Cô là..." Hồn ma mỉm cười, miệng phả ra một làn sương khói mơ hồ. Cô ta cất giọng lanh lảnh: "Trần Hoàng Minh, đến lúc kết thúc rồi." Mình trợn trừng hai mắt, miệng há to chỉ để có thể ấp úng trong cổ họng, chứ không thể la hét hay nói bất cứ điều gì. Sáng hôm sau thì mình dậy trễ, Quốc mới đi đến phòng gọi cửa, nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào cả. Trong lòng cảm thấy bất an, cho nên Quốc mới đánh liều phá cửa xông vào. Và cảnh tượng hiện ra trước mắt của anh lúc này, mình đang nằm ngửa trên sàn nhà, hai cánh tay dang rộng, đôi mắt mở to trợn ngược với cái miệng đầy máu và đã chết cứng từ lâu. Quốc bị mời lên cơ quan công an để thẩm vấn mất cả ngày trời mới được thả về, vì anh hoàn toàn có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Họ không tìm thấy dấu hiệu gì khả nghi từ trong máy quay quan sát, cho nên cái chết của Minh đành tạm thời gác lại để chờ điều tra thêm, vì cần phải khoanh vùng thêm nhiều đối tượng. Mấy ngày sau đó, tại một bệnh viện tư nhân trong thành phố, Hoàng là một bác sĩ giỏi, trình độ của anh ta rất cao, lại cộng thêm với việc nhà có điều kiện. Hoàng cứ tự mở bệnh viện để kinh doanh chứ không muốn vào bất cứ một tổ chức y tế nào cả. Và chính bởi vì rất giỏi cho nên bệnh viện của Hoàng lúc nào cũng đông đúc. Anh ta luôn tự hào về khả năng thiên bẩm của mình khi đứng trước bệnh viện tư nhân với phương châm lương y như tử mẫu. Nhưng nói trắng ra là chỉ tử mẫu với những người có tiền. Cô y tá trong bộ y phục chuyên ngành màu trắng bước vào nhìn Hoàng khẽ giọng thông báo. Dạ thưa bác sĩ, có bồn ca mổ gấp, có lẽ phải cần tới bác sĩ. Hoàng đang ngồi trên bàn làm việc nghe vậy thì mới ngước lên nhìn cô y tá. Đoạn anh buông bỏ sấp bệnh án rồi gật đầu trả lời. Được, tôi sang ngay, cô cứ ra ngoài trước. Cô y tá vâng khẽ rồi nhanh chóng xoay lưng bước vội ra ngoài. Hoàng đứng dậy khoác chiếc áo blue trắng, sau đó mới nhanh chóng di chuyển sang phòng mổ. Bệnh nhân là một người thanh niên bị gãy xương đùi do leo núi, cần phải phẫu thuật ngay để lắp lại các đốt xương. Hoàng bắt đầu vào việc, nhưng đến khi đang cầm trên tay con dao mổ thì bóng anh ta giật mình khi vô tình ngó lên nhìn vào trong tấm gương phản chiếu. Cái bóng của một người con gái mặc nguyên bộ áo dài trắng tinh, nhưng khuôn mặt lại nhuốm đầy máu đỏ tươi. Hoàng thất kinh hồn vía, vô thức lùi lại với nét sợ hãi được giấu kín sau lớp khẩu trang. Mấy người bác sĩ phụ tá đang đứng bên cạnh lúc này đâm ra khó hiểu. Một người lên tiếng hỏi, sao vậy bác sĩ Hoàng, cậu không được khỏe hả? Hoàng sau vài giây định thần mới dám nhìn vào trong gương thêm một lần nữa, thế nhưng chẳng thấy điều gì khác lạ. Anh ta mới nhẹ thở phào cho rằng mình bị hoa mắt. Hoàng lắc đầu trả lời, không có gì đâu, chúng ta cứ tiếp tục, kẻo để qua giờ của bệnh nhân. Thế là họ bắt đầu chuẩn bị thực hiện ca mổ. Chỉ trong nháy mắt đã xong do Hoàng đứng chính. Anh ta vệ sinh qua loa, sau đó trở về phòng. Khuôn mặt khá mệt mỏi vì cả tuần nay ngày nào cũng có những ca phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau. Hoàng ngả người trên chiếc ghế tựa, thiều thiều nhắm mắt rồi ngủ quên. Đột nhiên vang lên trong căn phòng lạnh toát có tiếng của ai đó, giọng run rẩy như về từ một cõi xa xăm. Đỗ Trọng Hoàng, mày trả mạng cho tao. Hoàng giật mình ngồi dậy, chán vã mồ hôi, ngó nhìn ráo rác chung quanh nhưng chẳng thấy ai. Anh ta chậm rãi đứng lên đi dạo một vòng nhưng không có điều gì bất thường. Hoàng nhẹ giọng thở dài, đúng là dọa mình chết mất. Dạo này tinh thần bất ổn quá. Hoàng lại bước tới chiếc ghế xoay rồi nghiên cứu sấp bệnh án trên bàn. Nhưng đọc được một lúc thì mắt tự nhiên mở đi căm căm. Anh ta đưa tay rụt liên tục rồi từ từ mở mắt. Bất chợt hoảng hốt khi có một khuôn mặt trắng như vôi lù lù xuất hiện. Cái khuôn mặt dính đầy máu của một người con gái xa lạ, cộng với đôi mắt trũng sâu đen sì đang nhìn Hoàng đăm đăm. Mái tóc cô ta dài thượt rũ rượi, giống như những con rắn đang bò trườn trên đỉnh đầu. Khuôn miệng há ra, còn lòng thòng dính mấy sợi chỉ đỏ, tuôn trào huyết dịch mà bật cười khanh khách. Hoàng té luôn xuống đất vì quá đỗi kinh khiếp. Anh ta thở hổn hển nói không tròn câu. Cô là ai? Mà nữ vẫn đang treo mình lơ lửng đối diện với Hoàng, cô ta mỉm cười. Mày quên tao nhanh vậy sao Hoàng, thằng khốn nạn. Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, chuyện ký ức mơ hồ hiện về đã nhận ra ma nữ. Anh ta run giọng lắp bắp, không thể nào. Mà nữ đột nhiên biến dị, khuôn mặt rứt ra từng mảng thịt trắng bong. Cô ta trừng mắt tức tới, chìa ra cái móng tay sắc nhọn định bóp cổ họng của Hoàng. Thế nhưng cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, cô y tá bước vào rồi nói lớn, bác sĩ à, có ca mổ gấp. Hoàng bừng tỉnh khỏi cơn mê, khuôn mặt vẫn còn hẳn lên một nét sợ hãi đến cùng cực. Cả thân người của anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi lên bần bật khi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô y tá lúc này mới tưởng đâu là mình vừa mới quấy rầy giấc ngủ của anh ta, cho nên vô cùng bối rối, liền vội vã cúi đầu. Tôi xin lỗi, nhưng mà tình trạng của bệnh nhân lúc này đang rất nguy kịch, chỉ có thể nhờ đến bác sĩ. Hoàng sau vài giây định thần cũng quay trở lại trạng thái bình ổn, anh ta khoát tay. Không sao, cô đã làm đúng phận sự của mình, ra ngoài trước đi, tôi tới ngay. Cô y tá gật đầu rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Hoàng cố nán lại một lúc để xúc lại tinh thần. bởi sợ hãi ảnh hưởng đến công việc. Anh ta hít vào một hơi thật sâu, sau đó tự trấn an. Chỉ là mơ thôi mà, chị cô ta làm sao tới đây được chứ, huống hồ chị cô ta cũng không thể ra ngoài. Hoàng nhanh chóng mặc chiếc áo khoác rồi lập tức đi sang phòng mổ, bỏ lại sau lưng những suy nghĩ tiêu cực để tập trung vào việc cứu người. Bệnh nhân là một cô gái còn trẻ bị tai nạn giao thông đang mất nhiều máu, đầu va chạm mạnh có dẫn đến khả năng chết lưu não. Hoàng bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật với sự trợ giúp của thêm mấy người phụ tá đắc lực. Rồi đang lúc cầm con dao trên tay để chuẩn bị ấn xuống vùng đầu của bệnh nhân, Hoàng giật mình hoảng hốt khi thấy đôi mắt của cô ta tự dưng bật mở trừng trừng rồi trợn ngược. Kinh dị hơn nữa là trên khóe miệng còn nở ra một nụ cười đầy quái đản. Hoàng thất kinh hồn vía khi nhận ra cô ta chính là người con gái năm xưa trong bi kịch. Anh ta bật lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp nói sau lớp khẩu trang. Tại sao lại là cô? Cô gái bất ngờ ngồi dậy, đôi mắt đen tuyền nhìn Hoàng với ánh mắt như thiêu đốt, sau đó mỉm cười cất giọng nói âm u. Tại sao? Mày biết rõ hơn ai hết. Hoàng biết rõ chứ, nhưng cái mà anh ta không hiểu là tại sao ma nữ là có thể thoát ra được khỏi phong ấn. Hoàng chán vã mồ hôi vì quá đỗi khiếp sợ. Anh ta quay sang định cầu cứu y bác sĩ khác, thế nhưng lạ thay trong phòng mổ lúc này lại chẳng có lấy đến một người. Ma nữ khuôn mặt biến dị, từng mảng thịt bong chóc thối rữa cứ thi nhau rút xuống, mái tóc cô ta buông dài chạm đất, lúc này cũng tự động rơi ra từng sợi để lộ ra cả mảng da đầu đỏ tươi phồng rộp lên như bị bầm, miệng bị méo mó còn dính mấy sợi chỉ đỏ đứt khúc, trông chẳng khác gì quái vật. Hoàng có nỗi kinh sợ, cứ đứng một chỗ đó rồi nhìn lắc đầu ngoài ngoại. Mà nữ càng lúc càng tiến tới gần hơn. Cô ta phả ra từng đợt sưng trắng, rít lên với giọng điệu chất chứa để oán thù. Khốn nạn, mày phải trả mạng cho tao. Hoàng theo phần xạ tự nhiên vội cầm con dao nhắm vào ma nữ mà điên cuồng đâm tiếp. Anh ta thở hồng hộc, vừa cố gắng tấn công vừa gào lên trong cơn tức giận và lẫn sự sợ hãi tuyệt cùng. Chết đi cái đồ quỷ cái, mày đừng hòng phá hoại cuộc sống của tao, mày chết đi. Nhưng mà nữ vẫn chẳng hề hấn gì cả, cô ta còn bật cười khinh khách với cái ổ bụng nát bấy, máu tuôn ra bè bét. Hoàng không tin vào mắt của mình, anh há miệng rồi kêu lớn. Không thể nào như vậy. Thế nhưng khi vừa dứt lời thì Hoàng tự nhiên đưa dao nhắm vào ngực của mình mà đâm. Anh ta không thể khống chế, giống như đang có một thiết lực nào đó cứ bấu mạnh vào cánh tay mình và thực hiện vậy. Hoàng hoảng loạn cùng cực, cơn đau nhanh chóng xâm chiếm lấy cả tâm thức, rồi cứ như vậy tiếp tục cuộc tự hành quyết bản thân. Các y bác sĩ đứng bên cạnh lúc này trông thấy Hoàng tự dưng lại lên cơn điên loạn thì vội vàng lao vào căn ngăn như không được. Anh ta không những không giết chết bệnh nhân mà còn tự tay tước đi mạng sống của mình. Mọi thứ dường như không thể nào cứu vãn. Cảnh sát ngay lập tức có mặt. Phong, một nhân viên điều tra có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết với Hoàng, nhận ra cái chết của anh ta có điều gì đó kỳ lạ. Phong nhớ tới vụ án của Minh, và cũng thật trùng hợp thay, ba người bọn họ vốn là bạn thân. Gương mặt của Phong trùng xuống, anh ta tự nói. Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Tại sao hai người lại chết thảm cách nhau chỉ có vài ngày? Ai đã là người gây ra cái chuyện này? Phong quyết định mở cuộc điều tra, tự mình tìm lời giải. Phong quay trở lại căn nhà của Minh với thân phận là một cảnh sát để tiến hành khám xét toàn bộ. Anh ta cẩn thận đi tới từng ngóc ngách trong căn nhà, thế nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì bất thường. Còn đang mải miết dán mắt vào chiếc tủ quần áo thì Phong bỗng giật mình khi có một bóng trắng lướt qua. Anh ta vội vàng ngước lên nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng không gian âm u trong căn phòng trống trải. Phong xa sầm nét mặt, một định nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, nhưng nghề nghiệp không cho phép anh ta tin vào điều đó. Phong lại xua đi tự nói một mình. Không thể có chuyện đó xảy ra, mình cần phải tìm thêm thông tin. Phong vụt đứng dậy lao vội ra ngoài. Anh lái xe đi quay lại bệnh viện của Hoàng để mong tìm được một chút manh mối khác. Con đường lộ vào thành phố tầm giờ này không hiểu sao lại vắng tanh, chỉ thi thoảng có một vài chiếc xe lưu thông về hướng đường ngược chiều, làm cho Phong cũng cảm thấy hơi lạ. Mặc dù là như vậy nhưng anh ta tiếp tục di chuyển, bởi vì trong lòng đang có khúc mắc không thể tự trả lời. Phong đang cố lục trong đầu về những mối quan hệ chung thì ở phía trước mặt xa xa bỗng xuất hiện một cái bóng người đang đứng chắn ngang giữa lộ. Phong hoàng hồn vội giảm dần tốc độ, dừng lại bước xuống để đi ra nói chuyện với người vô ý thức. Là một cô gái đang cúi gằm mặt với mái tóc dài xõa ra rũ rượi, trong bộ áo dài trắng đã có phần hơi cũ. Phong đoán là nữ sinh cho nên lên tiếng: "Này em ơi, giờ tối rồi tan học sao không về nhà, lại đứng ở đây giữa đường vậy, bộ muốn chết hay sao?" Nhưng cô gái không trả lời Phong, vẫn cúi gằm mặt như thể đang bị ai đó trách phạt điều gì. Phong lúc này không đủ sự kiên nhẫn, anh ta bắt đầu lớn tiếng: "Này, tao nói nghe không hả? Còn cái nhãi bướng thế." Đột nhiên cô gái bật cười, đoạn chậm rãi ngẩng lên nhìn Phong, khuôn mặt đầy những lỗ bầm chốc ra từng mảng với đôi mắt đen sì nhìn anh ta mỉm cười. Phong thất kinh hồn vía, vội vã lùi lại phía sau không chần chừ, móc ra khẩu súng chĩa thẳng về cô gái. "Khốn kiếp, mày là ai?" Cô nữ sinh trong tà áo dài chỉ biết cười lên hăng hắc chứ không trả lời. Cái đầu xoay ngược lại rồi quay trở về đối diện với Phong, lúc này mới mở miệng lên tiếng: "Lê Thành Phong, mày không nhớ tao à?" Một cơn gió mạnh bất chợt thổi lên hất tung mái tóc của ma nữ ra đằng sau, làm lộ giữa gương mặt dính đầy máu. Phong kinh hãi nhận ra đó chính là người con gái năm xưa. Anh ta lập tức rơi vào trong hoảng loạn đến tột cùng nên vội vàng nổ súng. Vài tiếng súng chất chúa vang lên nhưng chẳng có ai nghe thấy, bởi không gian chung quanh lúc này không một bóng người qua lại. Mà nữ bị đạn ghim vào cơ thể chỉ thấy máu tuôn ra chứ tuyệt nhiên vẫn không gục ngã. Ngay chỗ cánh tay bị gãy lại quẹo xuống, cẳng chân thì khiêu súng bắt đầu bước đi gập khiễng, giống như một con zombie lần dần tiến về phía của Phong. Khuôn mặt vỡ nát kinh dị vẫn thấp thoáng nụ cười. Phong kinh hãi tột độ, anh ta ngay lập tức co giò phóng thẳng lên xe, rồi đầm chân ga hoảng hốt lái vọt lên phía trước, còn không ngần ngại tông hẳn vào luôn con mã nữ kia. Chiếc xe lao đi vun vút bỏ lại phía sau lưng một cái thây ma vẫn đang khệnh khạng gào thét đến điên cuồng. Phong không còn tới bệnh viện mà cũng không tới cơ quan, anh ta phóng thẳng về nhà. Không phải bản thân là cảnh sát thì Phong cũng không cho phép mình tin vào sự việc vừa xảy ra, bởi đó là quá khứ của tội ác mà chính anh ta là một người cần nó phải bị chôn vùi trong quên lãng. Hơi thở của Phong ngập tràn run sợ, anh ta khóa chặt hết các cửa ra vào rồi ngồi xuống bộ sofa giữa phòng khách, cố gắng hít thở đều để lấy lại sự bình tĩnh. Phong nhớ tới cái chết của hai người bạn mình lúc này mới dần mơ hồ đoán ra. Anh ta tự nói một mình: "Lẽ nào là nó? Là nó về trả thù hay sao?" Phong ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho một người, là quý giảng viên cho một trường đại học nổi tiếng. Giọng anh ta có vẻ run rẩy: "Alo quý à, tôi đây sao vậy? Hôm nay có nhà hứng mời tôi đi uống rượu." Phong liền cắt ngang: "Tôi cần thông báo về một chuyện, chúng ta đang gặp nguy hiểm." "Cái gì? Ông nói gì tôi không hiểu." "Tôi nói chúng ta đang gặp nguy hiểm, tôi nhất ông đừng ra ngoài." "Ông đùa tôi hả? Ông là cảnh sát, ai có thể gây nguy hiểm cho một cảnh sát hả? Vậy tôi liên quan gì chứ?" Phong chậm giọng, cô nói chậm rãi: "Ông biết tin mình với Hoàng chết chưa?" "Sao? Chết hả? Thằng Minh với thằng Hoàng đã chết. Ông làm tôi rối rắm đấy. Mà sao tụi nó lại chết?" "Chắc ông không quên chuyện của 10 năm trước chứ. Nó đã quay trở về và tìm tất cả chúng ta trả thù. Chính nó đã giết Minh và Hoàng. Ông đừng vội nói tôi điên. Chính bản thân tôi vừa gặp nó, xin để tôi mất mạng đó." Có lẽ quý lúc này còn đang hoang mang, Phong nghe rõ từng hơi thở của anh ta vọng vào điện thoại. Phong tiếp tục: "Trước khi tôi tìm ra hướng giải quyết, tốt nhất ông nên ở trong nhà. Nếu cần thiết thì xin báo bệnh xin nghỉ, tính mạng mới là quan trọng. Còn riêng tôi thì còn cả sự nghiệp, tôi không thể để cho nó phá hoại hết tất cả những gì tôi đã cố công xây dựng." Quý liền trầm giọng đáp: "Tôi nghĩ chúng ta nên tìm được thằng nào. Trong vụ này chỉ có nó mới có thể gỡ được nút thắt." Phong còn chưa kịp lên tiếng đáp thì ở bên ngoài cánh cửa đột nhiên là có một âm thanh gì đó vang lên đánh búp. Bóng đèn trong nhà vụt tắt, điện thoại cũng tút tút báo hiệu mất sóng, làm cho cuộc nói chuyện giữa hai người tự dưng bị gián đoạn. Phong quay sang nhìn phát ra ngoài cửa. Bỗng anh ta hoảng hồn khi nhìn thấy một cái bóng đen hiện lên ở đằng sau khung kính, vì có ánh sáng của mấy ngọn đèn đường ở bên ngoài hắt ngực vào bên trong. Cái bóng đen kỳ dị vô cùng, nó cứ ngả nghiêng siêu vào trông giống như một cái thây ma, làm cho Phong cảm thấy nghẹt thở. Anh ta bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa ra đầm đìa, từ từ đứng dậy, đoạn bước tới nhưng không dám gây ra tiếng động. Phong cầm chắc khẩu súng trên tay, vừa đi vừa nuốt nước miếng xuống cổ, trong tinh thần cảnh giác cao độ. Anh ta viện chặt vào nắm cửa rồi lấy hết can đảm để mạnh ra ngoài. Phong nã bừa mấy phát, anh ta liền hét: "Chết mẹ mày đi con khốn." Thế nhưng Phong không nhìn thấy ai cả. Xung quanh chỉ toàn là những bóng cây ẩn hiện dưới ngọn đèn đường vàng hiu hắt. Phong khẽ nhíu mày, anh ta tự thầm nghĩ: lẽ nào là mình hoa mắt? Phong cẩn thận ngó nhìn ra ngoài thêm mấy lượt mà vẫn là một khoảng không lạnh lẽo hiện ra trong tầm mắt. Anh ta dần buông lỏng cơ thể, vội thở hắt ra một hơi định quay trở vào, thì có một bàn tay trắng toát nhẹ nhàng đặt lên vai của Phong ở đằng sau. Toàn thân của anh ta bắt đầu run lên theo từng nhịp thở. Phong chậm rãi ngoái đầu nhìn lại thì bắt gặp một khuôn mặt tái nhợt, còn nổi cộm đến những sợi gân máu màu đỏ. Đôi mắt sâu hoắm như chứa đựng cả bầu trời oán hận, cái miệng thì treo lòng thòng chỉ đỏ đang hé ra cười. Phong như chết đứng, anh ta nhận ra đó chính thật là người con gái năm xưa, với một nỗi oan nghiệt tưởng đâu đó bị chôn vùi và quên lãng. Phong lắp bắp nói không tròn câu: "Linh, là cô?" "Phải, mày phải nhớ tao cho đến khi mày chết." Phong đột nhiên cả người cứng như đá, anh ta quên luôn cả khẩu súng mình đang cầm trên tay. Với quyết tâm mừng hực vừa rồi định tìm mọi cách triệt hạ mà nữ, Phong mở miệng đầy khó khăn: "Tại sao cô?" Mà nữ vẫn tiếp tục cười, giống như cuộc đời của cô ta bây giờ chỉ dành riêng cho một niềm vui trả thù. Mà nữ mở tận đôi mắt đen sì như muốn rứt cái chồng ra ngoài nhìn Phong: "Kết thúc rồi, thằng chó à." Vừa dứt lời thì đột nhiên Phong siết chặt lấy khẩu súng, từ từ đưa lên cao, nhắm thẳng vào đầu của mình. Anh ta hoảng loạn vô cùng, bản thân ý thức được mình đang bị khống chế, nhưng cũng không thể nào buông tay ra khỏi khẩu súng. Phong lắc đầu không cam tâm, anh ta gào lên chửi rủa: "Con khốn này, mày nên chết đi, để con đếm rách nát." Mà nữ không có phản ứng gì cả, vẫn đứng đối diện với Phong mỉm cười lạnh lùng. Ngón tay Phong lúc này bóp chặt vào cò súng, vầng trán của anh ta ướt đẫm những giọt mồ hôi run sợ. Phong chần chừng hai mắt nhìn vào họng súng đen ngòm với sự hoảng loạn đỉnh điểm, nhưng không cách nào dừng lại. Một tiếng nổ vang lên lạnh lùng trong đêm tối. Phong gục ngã xuống dưới nền đất trong tư thế nằm ngửa, mặt vẫn mở toang nhìn chân chối lên bầu trời đêm không một ánh sao. Lại nói về Quý đang nói chuyện với Phong thì điện thoại tự nhiên mất sóng. Anh ta linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành, cho nên liền tiếp tục bấm máy gọi cho Hào. Hào là một nhà sư đang tu cho một ngôi chùa cách trung tâm thành phố khá xa, và tất nhiên nhà sư thì rất ít khi sử dụng điện thoại. Quý gọi hoài vẫn nghe thêm mỗi âm thanh quen thuộc là thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên hệ được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Quý đứng ngồi không yên, cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa bùng lên thôi thúc. Cuối cùng anh ta quyết định lái xe thẳng tới nhà của Phong để xem rốt cuộc là bạn của mình đang gặp phải chuyện gì. Quý cố chạy thật nhanh trên con lộ vắng tanh không một bóng người qua lại. Vừa đến trước cửa nhà Phong, Quý đã vội vàng dừng xe lại rồi mở cửa bước xuống thật nhanh. Thế nhưng bên trong nhà lại tối như hũ nút, không nhìn thấy một ánh đèn. Quý lại bấm điện thoại gọi hoài nhưng không được. Anh ta bắt đầu ấn chuông gọi cửa các kiểu nhưng cũng không ăn thua. Quý tâm chẳng để hoang mang, anh ta lại có dự cảm chẳng lành cho nên quyết định mở đèn soi vào bên trong căn nhà trầm mặc. Và rồi thứ mà Quý nhìn thấy chính là cảnh tượng Phong đang nằm gục trên vũng máu với đôi mắt vẫn còn đang mở trừng trừng nhìn lên không trung. Quý kinh hãi tột độ, lúc này anh ta mới ý thức được chuyện mà Phong nói hoàn toàn là sự thật và nó diễn ra còn chính bản thân mình rất có khả năng trở thành nạn nhân kế tiếp. Quý cả người run lên bần bật vội vàng vòng xe rời khỏi căn nhà của Phong trong trạng thái kinh sợ đến tột cùng. Chiếc xe lao đi vun vút trên đại lộ nhắm về phía ngoài ô để đến chùa Hoàng Nhiệm vào lúc nửa đêm. Quý vừa lái xe vừa lục lại ký ức mơ hồ để tìm về câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 10 năm. 10 năm trước trong một ngôi trường cấp 3 khá nhỏ thuộc vùng kinh tế cũ, đó là một ngôi trường được xây dựng nên dựa vào tiền bạc đóng góp của hơn chục hộ gia đình giàu có, cho nên nó cũng được coi như dạng trường học dân lập đầu tiên trong thành phố. Linh, một cô nữ sinh có khuôn mặt rất đẹp, với học lực thuộc vào tầm giỏi nhất nhì của trường, cho nên cô vốn được rất nhiều nam sinh đem lòng cảm mến theo đuổi và xem như thần tượng. Trong số đó có Hoàng, là một cậu ấm chính hiệu và cũng là con trai của một trong số các nhà đầu tư đã góp tiền của xây dựng nên ngôi trường này. Cho nên Hoàng rất là ngông. Cậu ta ỷ vào gia thế, thậm chí có lúc còn chẳng xem giáo viên ra gì. Tuy chỉ học mới cấp 3, vẫn chưa đủ tuổi để gọi là trưởng thành, nhưng Hoàng lại đem lòng yêu thích Linh một cách cuồng nhiệt. Cậu ta ngày nào cũng sang lớp của Linh kiếm cớ để gặp mặt người đẹp. Khi thì hỏi bài, khi thì mượn sách, lúc lại đem biếu ô mai. Linh thì biết mục đích tiếp cận đó của Hoàng, nhưng cô dừng dưng vì Linh ý thức được mình vẫn còn đang còn nhỏ, cho nên cần phải lo vào chuyện học hành là chính, chứ quan tâm gì đến mấy cái việc yêu đương nhăng nhít. Hoàng tán tỉnh mãi không được đâm ra cây cú. Cậu ta liền đem sự bực tức của mình nói với nhóm bạn thân gồm Minh, Phong, Quý và Hào. Mình vốn bản tính xúc ngược nên liền phát biểu: nó không chịu thì mày cứ ép nó. Trường này nhà mày, cậu vẫn lớn nhất, mày lo cái chó gì. Phong cũng gật đầu tán thành: đúng, cậu một cái con nhãi nhà nghèo không chịu chinh phục được, mày đúng là đần mà. Quý cũng góp lời: mày phải ép nó vào đường cùng, không đồng ý làm bạn gái mày thì đuổi học, thử xem nó còn cứng được không. Hào là người lên tiếng cuối cùng: tụi mày sai hết, trường học đâu thiếu đâu, không học trường này học trường khác, nó còn lâu mới chịu cúi đầu trước thằng Hoàng nếu dùng chiêu ép buộc như vậy. Hoàng cảm thấy hơi rối, cậu ta vò đầu bứt tai, mặt mày khó chịu nói: vậy giờ sao, không lẽ chịu thua? Hào khẽ mỉm cười, dường như trong đám có mỗi cậu ta là danh mãnh nhất. Hào từ tốn trầm giọng: ta có một cách. Cách gì? Hào hất hàm ra hiệu cho cả bọn tụm lại rồi bắt đầu kế hoạch. Nhưng Hoàng nghe xong cái trầm ngâm, cậu tỏ ra hoài nghi: ổn không? Cả đám gật đầu đua nhau: được đó, vậy cứ triển khai đi. Thế là cả bọn liền bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Minh và Phong chịu trách nhiệm đón đường Linh để cố tình trêu chọc cô bằng những lời lẽ vô cùng khiếm nhã, có ý chỉ để cho Linh nổi giận ra tay đánh mình, thì lúc đó họ mới có cớ giả vờ để kiếm chuyện với Linh. Hoàng với Quý, Hào đã nấp sẵn trong bụi từ chiều, hay có ám hiệu là Hoàng sẽ theo kế hoạch xuất hiện ngay, dùng chiều anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng người đẹp. Mình vốn là một người mạnh miệng nhất trong đám, cả ta liếm mép nhìn Linh bằng một cặp mắt như muốn xuyên thủng cả bộ áo dài, rồi bật cười hịch hịch cất giọng: sao đi một mình vậy cô em, hay để tụi anh đưa về nhá? Mình hơi chột dạ, còn liếc ánh mắt sắc như dao nhìn mình rồi đáp: không cần đâu, tôi tự đi được. Ờ kìa, anh có làm gì đâu mà em đề phòng thế hả? Chúng ta đều học cùng trường mà. Linh lúc này mới hơi nhếch miệng: à đúng đấy, học cùng trường thì cứ sao các cậu lại xưng anh với tôi, các cậu nên xem lại cách xưng hô đi. Mình bật cười lớn, cậu ta tiếp tục khô môi múa mép: ô hay, em không nghe câu phụ nữ nằm dưới hả, vẫn phải gọi là em thôi. Linh bắt đầu đỏ mặt, bởi vì cô thử biết câu nói của Minh đang mang hàm ý thủ tục. Linh nghiêm giọng: hay cậu tránh ra dùm để tôi về, còn giờ trò nữa ngày mai tôi mới thì hiệu trưởng đó. À, hiệu trưởng hả? Thế em không biết ông ta ở dưới quyền ba mẹ của anh hay sao? Mày cũng bằng thừa thôi. Linh tức giận vô cùng, thế nhưng càng tức giận thì trông cô lại càng trở nên xinh đẹp. Điều đó cũng vô tình dấy lên sự thèm khát của hai các học sinh mới lớn. Mình có vẻ như không muốn diễn kịch nữa mà là làm thật. Cậu ta bất ngờ sấn tới níu cánh tay của Linh, kéo cô ngã vào trong lòng của mình. Linh lập tức vùng ra tát vào mặt của Minh, cô hét lớn: đồ biến thái, cậu dám hành động vậy sao? Minh bị ăn một cú tát thần sầu như vậy cũng đâm ra nổi nóng. Cậu ta trừng mắt nhìn Linh rồi bước tới với một vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhưng chính vào lúc Phong định khoát tay để ra hiệu cho Hoàng đang núp trong bụi cây để phóng ra giải cứu mỹ nhân, thì bỗng có một người khác bất thình lình xuất hiện và đã thay Hoàng làm chuyện đó. Thầy Vĩnh là giáo viên dạy môn ngữ văn trong lớp học của Linh. Thầy khẽ nhíu mày nhìn Minh đang cung tay như là kiểu sắp sửa đánh người. Đoàn thầy lên tiếng hỏi: cái chuyện gì thế? Mình vốn bản tính ngang tàng, cậu ta không thèm kiêng nể gì thầy giáo mà trả lời với gương mặt lạnh lùng: không có gì, phiền thầy tránh ra giúp. Nhưng thân là thầy giáo, mặc dù biết mình ở dưới quyền phụ huynh của mấy nữ học sinh ngổ ngáo, thầy Vĩnh vẫn lên tiếng can ngăn. Thầy bất chấp hết mấy lời đe dọa của Minh và Phong, làm cho Hoàng đang nấp trong bụi bắt đầu sôi máu. Cậu ta lao ra chỉ tay vào mặt thầy Vĩnh: ông già kia, biết điều tránh của một bên, ông có tin nội trong ngày mai tôi trông văng khỏi trường không à? Quý và Hào thế vậy cũng lững thững bước ra. Thầy Vĩnh còn chưa kịp lên tiếng, Linh đang nghiêm mặt nhìn Hoàng. Hóa ra đây là chiêu trò của các cậu, thật là lố lăng trơ trẽn. Vừa nói Linh vừa quay sang thầy Vĩnh. Mình về thôi thầy, mặc kệ các cậu ấy. Hoàng bất lực đứng nhìn bóng dáng của Linh dần đi xa, mới đưa chân đá vào gốc cây. Mẹ nó, cái ông già nhiều chuyện, dù sao phải hối hận thôi. Hà bấy giờ vọt miệng, tại mày đó, tự dưng nhảy ra làm gì cho bị lộ. Hoàng đứng chống nạnh trả lời, tại tao tức. Phong lúc này mới khẽ thở dài khoắt tay, thôi giải tán đi, phi vụ thất bại rồi. Thế là sau hôm đó thầy Vĩnh cũng đột nhiên không còn thích đi dạy nữa. Mọi người đều nghe rằng thầy đã xin phép nghỉ hưu sớm, nhưng Dương Linh thì biết rõ lý do vì sao, nên cô mới chủ động tìm đến Hoàng. Linh nhẹ giọng, cậu hãy tha cho thầy đi, cơ sở lại bắt chặt thầy thế, nếu cậu giận thì tôi tự nguyện xin chuyển trường. Hoàng đột nhiên lại nảy ra một tà ý, cậu ta mỉm cười nhìn Linh trầm giọng, được, nếu cậu muốn ra mặt thay chúng ta thì chiều nay tan học cậu ở lại đây đợi tôi, chỉ cần cậu quỳ gối xuống xin lỗi thay chúng ta tôi bỏ qua, và cũng để giữ thể diện cho cả đôi bên, tôi muốn cậu ở lại một mình. Linh thoáng chột dạ, nhưng nghĩ lại dẫu sao thì đây cũng là trường học, không có lẽ Hoàng lại dám giở trò, cô nên cô gật đầu đồng ý. Được, vậy thôi tôi hy vọng các cậu giữ đúng lời hứa của mình. Thế là buổi chiều hôm ấy, Linh sau khi tan học đã ở lại một mình chờ Hoàng. Cô đứng đối diện với cậu ta, Linh nhìn Hoàng bằng một đôi mắt kiên định. Bây giờ chỉ cần tôi quỳ gối xin lỗi cậu, cậu sẽ giữ lời hứa buông tha cho thầy Vĩnh. Tất nhiên tôi chưa bao giờ nuốt lời. Linh ngay lập tức quỳ xuống, nhưng cô còn chưa kịp nói lời nào thì bóng từ đằng sau Quyên đã phóng tới, dùng khăn có tẩm sẵn thuốc mê chụp vào mặt Linh. Cậu ta dùng sức bịt thật chặt đến nỗi cô nữ sinh tội nghiệp đổ gục xuống nền đất. Mình Phong Hào cũng từ bên ngoài tiến tới cười hả hê. Họ nhìn Hoàng hất hàm rồi lên tiếng, xong rồi đấy, bây giờ mày muốn làm gì nó thì làm, tụi tao khóa hết cửa cổng rồi, coi trở xuống đây cứu nó. Hoàng cũng bật cười lớn, cậu ta trưng bộ mặt thỏa mãn rồi cất giọng, cái con nhỏ này nó dám trêu gan tao à, vậy thì tao cho nó biết thế nào là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hoàng vẫy tay tỏ ý bảo cả đám ra ngoài, chỉ còn một mình cậu ta ở lại. Hoàng liếm mép một cái, nhìn vào cơ thể phập phồng căng lên những đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới bộ áo dài bó sát của Linh mà tỏ ra thèm thuồng. Cả ta không nhịn được nữa, đến ngay lập tức lao vào cô cắn xé, hòng để thỏa mãn thú tính của mình. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, Hoàng hì hục diên xiết trên tấm thân non nớt của người con gái trẻ. Sau khi xong việc, cậu ta lững thững bước ra ngoài với gương mặt sảng khoái, nhìn cả bốn người bạn hất hàm. Tới lượt chúng mày đó. Mình sáng rỡ ngoài mắt, cậu ta ngạc nhiên, bọn tặng có phần hả? Đương nhiên, nó hết giá trị với tao rồi, đồ cốc ghẻ thôi mà, cho chúng mày hưởng xong rồi vứt đi thôi. Thế rồi cả bọn hé nhau kéo vào bên trong. Họ thay phiên nhau giở trò dẫm đạp lên cơ thể của một cô nữ sinh yếu đuối, vốn không thù không oán gì với mình. Linh mơ màng tỉnh dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy Hào là người cuối cùng đang thực hiện hành vi đổi bại với mình. Linh mở chừng đôi mắt hét lên, nhưng tiếng hét của cô không đủ sức để vùng dậy. Linh chỉ có thể đưa tay cào cấu trong mặt mũi của Hào, cô oán hận chửi rủa, đồ khốn nạn, chúng mày là lũ chó má, đồ xúc sinh đê tiện. Hào vừa bị cào vừa bị chửi bỗng nổi cơn thịnh nộ, ngồi dậy thất thẳng vào mặt của Linh, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, còn chó cái, mày dám cào tao hả? Mình nhìn thấy Hào đang nổi điên thì liền đi tới kéo tay cậu ra ngoài. Mình lắc đầu, bình tĩnh đi, để nó mà hét lỡ ai bên ngoài nghe thấy thì toi đó. Hào vẫn còn chưa kịp mặc quần nhưng bị mất đứng nên cũng vừa vội lấy mặc vào, không thèm hành sự nữa. Cậu ta chỉ tay vào mặt của Linh, mày liệu hồn đấy, cái con khốn. Hoàng lúc này lững thững bước vào, cậu ta ngất hàm nói với cả đám, xong chưa, biến thôi. Quý tỏ ra lo ngại nhìn Linh ngập ngừng, nay ta chủ quan nên dùng hơi ít thuốc mê, giờ nó tỉnh lại bất chợt như vậy mà nó lôi tụi mình ra thực hiện là xong đời đó. Linh đang bị Minh bịt chặt lấy miệng không cho là hết, nên cô chỉ biết trợn trừng mắt nhìn cả lũ xúc sinh mà liên tục ú ớ chỉ rủa trong cổ họng. Phong cũng tỏ vẻ lo ngại lên tiếng, tụi mày nhìn thái độ của nó kìa, nó mà sống ra kiểu gì cũng lôi tụi mình lên phường đó. Hà vẫn còn đang nổi nóng về mấy vết cào trên mặt, cậu ta hừ lạnh rồi bảo, tiễn mẹ nó đi là xong, hơi đầu lò xích việc. Họ nhìn vào cục diện lúc này liền quyết định gật đầu, bởi cậu ta cũng đang rất lo sợ. Ba mẹ của mình dù sao cũng là một doanh nhân, nếu để lộ ra chuyện e rằng Hoàng chết chắc. Thế là cả đám đồng lòng cùng nhau muốn tiến cô nữ sinh sang bên kia thế giới nhằm bịt miệng. Mình đang tiện thế ngồi trên người của Linh lúc này trực tiếp ra tay. Cậu ta dùng sức lực của một người thanh niên trưởng thành bóp chặt cổ của Linh. Trong khi cô đang vùng vẫy thì Hoàng tiện tay giơ cây chiếc ghế dội thẳng xuống đầu của cô đến té máu. Phòng đứng bên cạnh dừng dưng lên tiếng. Nó chết rồi, bây giờ tính sao? Thì đem chôn đi, bộ mày tính để xác nó trong lớp luôn à? Hào liền bước tới. Cái quan trọng là chôn ở đâu? Sao mà đem xác nó ra ngoài lộ hết? Xung quanh đây toàn là người dân thức buồn. Hoàng cách trầm ngâm, cậu ta đưa ra ý kiến. Đem ra gốc phượng vùi nó xuống, cô vùi cho sâu lấp đất lại bình thường, không ai biết đâu. Cả đám nghe vậy thì hợp lý liền gật đầu, rồi ngay lập tức lôi xác của Linh ra ngoài bãi đất trống, chôn sâu xuống dưới gốc cây phượng già. Xong xuôi họ bắt đầu quay trở lại dọn dẹp hiện trường, lau dọn vết máu, sắp xếp bàn ghế đầu đó đúng vị trí, rồi đoạn kéo nhau ra về. Sự mất tích của Linh cũng nhanh chóng dấy lên nhiều tin đồn khi ba mẹ của cô nhiều lần tới trường tìm kiếm. Nhưng mà không hiểu vì sao sự việc lại trở nên yên ắng khá nhanh. Và cũng bắt đầu từ đó nhiều học sinh trong trường khó với nhau. Họ nhìn thấy bóng trắng cứ lượn vượn chung quanh khúc cây phượng già và còn ở nhiều nơi trong ngôi trường này. Hoàng liền cho tập hợp cả bọn lại. Không ổn rồi. Cứ thế này mãi người ta nghi ngờ mất, bây giờ tính sao? Hoàng ngồi suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng. Ta có một ông chú làm sư thầy, cũng có học lòm được vài chiêu, để tao dùng lông hắc kế chấn yểm nó lại. Con này không thể để cho nó sống ra được. Cả bọn lập tức đều gật đầu, rồi đợi khi trời tối bắt đầu hành động. Hà không những đang dùng bùa hắc kế nhúng với máu trong mực để chấn yểm vong hồn của Linh, mà ngọc ta còn bảo bốn người còn lại đào xác cô lên khâu miệng lại bằng chỉ đỏ. Chỉ thấy vong hồn của Linh hiện ra gào thét điên loạn. Nhưng lúc này thời gian chết của cô vẫn chưa qua khỏi 49 ngày, cho nên cơ bản không thể làm được gì bọn súc sinh này. Hào đứng nhìn Linh mỉm cười rồi nhếch mép. Mày biết điều nên ngậm miệng mãi lại, mày chẳng làm được gì bọn ta đâu còn khốn. Hoàng vẫn chưa yên tâm hẳn, cậu ta liền tìm cớ nói dối ba mẹ của mình là trường hầm được xây dựng trên mảnh đất không hợp phong thủy sẽ rất dễ bị vận xui ám cho những ai đầu tư. Hoàng còn bỏ tiền ra để thuê một thầy pháp không biết xuất xứ ở đâu tới nhà mình để nói chuyện. Ba mẹ của Hoàng tin sách cổ, liền cho đình chỉ ngay, và cũng kể từ đó ngôi trường bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Vì đất cũng là đất của họ, nên phía nhà nước cũng không thể can thiệp phá bỏ hay di rời. Và dần dần nó cũng dần bị quên lãng đi khi ba mẹ của Hoàng bây giờ đã dọn ra nước ngoài sinh sống. Phong hồn của Linh vẫn bị chấn niệm như vậy suốt 10 năm. Ba mẹ của cô vì nghèo túng cho nên năm xưa nhận một khoản tiền lớn từ ai đó ẩn danh để yêu cầu họ không truy cứu về sự mất tích con gái của mình nữa. Linh cũng bị giam cầm dưới gốc cây phượng vĩ trong ngôi trường hoang phế như vậy đã hơn 10 năm. Phong hồn của cô phải chịu đựng sự thống khổ dày vò. Miệng bị cấm khẩu cũng không thể nói. Chỉ có thể dọa người đi qua lại bằng những mảnh linh hồn vỡ nát, mang nặng oán hờn cho đến khi được một thằng nghiện vô tình phá bỏ phong ấn. Quay trở lại hiện tại, quỷ lái xe trong tâm trạng sợ hãi đến cùng cực, bàn tay cầm vô lăng khẽ run lên, cầm cầm khi mà nghĩ tới hình ảnh của Phong đang nằm gục trên vũng máu. Chiếc xe lòng vùn vút trên con lộ vắng tanh không bóng người. Bóng từ xa quý trông thấy một vật cản gì đó màu trắng trắng đứng giữa đường. Anh ta đang lúc căng thẳng nhưng cũng phải giảm dần tốc độ, căng mắt nhìn cho thật kỹ. Đó là một người con gái trong chiếc áo dài màu trắng đã sờn cũ, mái tóc phủ sang hai bên dưới khuôn mặt thanh tú mà lại còn trẻ, đứng ôm lấy cặp sách. Quyết định lên tiếng dạy dỗ cái người nào thiếu ý thức như vậy. Nhưng khi nhìn cô gái quá đỗi xinh đẹp thì liền trở nên dịu giọng nhẹ nhàng rồi bảo: Em sao lại đứng đây? Em học ở đâu? Giờ này gần nửa đêm sao không có về nhà? Cô gái gương mặt thoáng buồn, đôi mắt đen lấy sâu thẳm nhìn Quý. Em bị lạc đường, nhà ở hẻm Hoa Xuân, nhưng mà em ngủ quên trên xe buýt đến tận trời tối. Khi thức dậy họ thả em xuống đây, em không biết chỗ nào nữa, em cũng không biết đường về nhà. Quý nghe mà mùi lòng, vội ra tay nghĩ nghiệp, lên tiếng muốn đưa cô gái về nhà. Anh ta nhất thời cũng quên bẵng đi chuyện mình đang định đi tìm Hào trong chùa Hoàng Nghiệm. Quý nhẹ nhàng lên tiếng: "Em lên xe để anh trở về giúp. Hẻm Hoa Xuân ở trong thành phố cách đây xa lắm, mà bây giờ làm gì có xe buýt." Cô gái ánh mắt vụt sáng, liền gật đầu liền lệ nhìn Quý. "Được vậy thì may quá, em cảm ơn anh. Em làm phiền anh rồi." "Không có gì đâu, chứ để em như vậy anh cũng không an tâm, thân gái mà." Thế là họ bắt đầu đưa nhau lên chiếc xe phóng ngược trở về thành phố. Quý năm nay chưa được 30, vẫn còn độc thân cho nên cũng muốn lần là bắt chuyện với người con gái xinh đẹp kế bên. Mặc dù biết rõ rất có thể cô vẫn là nữ sinh trung học, anh tỏ ra thân thiện rồi hỏi: "Em bao tuổi rồi, học lớp mấy trường nào?" "Dạ em 17, học 11 trường dân lập Nghĩa Hòa ở hẻm Vạn Phúc." Quý bỗng giật mình bởi cái tên trường dân lập Nghĩa Hòa. Anh cảm thấy chột dạ vì đó chính là tên của ngôi trường oan nghiệt năm xưa. Nhưng Quý vẫn rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, anh ta nghĩ: "Trường hầm trùng tên thì là bình thường, huống hồ chi nó đã bị đình chỉ hơn 10 năm, làm gì có ai vào đó để học chứ." Quý cười gượng, anh ta liền hỏi tiếp: "Em tên gì? Nãy giờ anh cũng quên." "Em tên Linh, chứ Ngọc Linh." Lúc này thì Quý mới thấy lạnh sống lưng thực sự. Anh thở mạnh ra một cái rồi chậm chậm quay sang. Thế nhưng Quý lại thở phào vì cô ấy vẫn bình thường với gương mặt xinh đẹp. Cô gái nở một nụ cười tươi nhìn Quý rồi hỏi: "Anh sao vậy? Bộ tên em có gì lạ sao?" "À không, tại tên em giống với một người bạn cũ của anh." "Bạn hả? Nếu đang là bạn, tại sao anh lại đi hãm hại cô ấy?" Quý đứng hồn, anh ta bắt đầu run rẩy, bàn tay không thể nắm chặt được vô lăng, nhưng vẫn cố gắng trả lời: "Em nói gì? Anh hại em bao giờ đâu?" Cô gái cười lạnh, sắc mặt tự nhiên thay đổi nó bằng một giọng lạnh lạnh như vọng về từ một cõi xa xăm: "Anh chóng quên thế. Không phải anh cùng với bốn thằng xúc sinh thay phiên nhau hãm hại đời cô ấy, còn nhẫn tâm giết chết cô ấy, dùng một chấn niệm đào sắc khâu miệng. Tất cả những chuyện đó anh quên rồi sao, hả Lê Hoàng Quý?" Quý thất kinh hồn phía, toàn thân bắt đầu run rẩy như có một dòng điện chạy qua. Anh ta lúc này ý thức được sự nguy hiểm. Quý nuốt nước miếng xuống cổ, từ từ quay sang nhìn cô gái. Thế nhưng đối diện với anh ta lúc này là một gương mặt trắng bệch với hai hốc mắt sâu hóm đen sì, miệng nhấp nháp mỉm cười còn tuôn trào huyết dịch. Quý kinh hãi tột độ, anh ta thét lên thất thanh rồi cố gắng phanh xe lại nhưng không thành, bởi hồn ma của Linh đang nhòi ra và đu bám ở phía sau đường của Quý. Cô ta bấy giờ liền vòng tay ra trước để điều khiển, bắt buộc Quý phải lái tiếp tục. Giọng của Linh rít lên với tầng âm lạnh lẽo thật đáng sợ: "Chúng mày phải chết hết đi, cái đồ khốn nạn." Linh cười lạnh lạnh, khuôn mặt biến dạng hóa thành oán quỷ, rồi từ kéo dài cổ của mình ra, chuyển lên phía trước nhìn Quý, làm anh ta sợ hãi đến tột độ. Chiếc xe vẫn lao vút đi dưới bầu trời đêm, con lộ vắng ngắt không một bóng người, chỉ có thấp thoáng những cột đèn đường vàng vọt. Quý bị khống chế nên lảo đảo một vòng rồi đâm thẳng vào cây cột điện. Cái đầu của anh ta bị va đập mạnh đến mức toát ra vương vãi những thứ chất dịch nhảy như nhức. Tại chỗ Hoàng Nghiệm, Hà bấy giờ đang ngồi tụng kinh cùng với các sư sãi trong chánh điện. Cũng không ai biết rõ lý do vì sao anh ta không chọn con đường học hành cho đến nơi đến chốn mà lại đi cạo đầu làm sư như vậy. Nhưng mỗi sư chủ trì là biết rõ nhất, bởi ông ta chính là chú ruột của Hào. Hai chú cháu họ thực chất không phải là kẻ tu hành gì cả, họ chỉ mượn danh Phật pháp hầm trục lợi từ các tín đồ đến đây với những bài thuyết pháp giảng dạy, nhưng chỉ tập trung vào sự cúng dường. Cứ hàng năm như vậy, hòm công đức ở chùa thu lời được thêm một mớ tiền cúng dường từ Phật tử. Buổi tụng kinh đã xong, chủ trì Minh Chí liền khoát tay bảo các đệ tử: "Tất cả con nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi, sáng mai còn dậy sớm lo công quả." Các sư trong trạng thái cúi đầu sau đó liền cũng đuổi về hậu viên. Hào ở lại với tư cách là sư huynh để hầu thầy bàn về chuyện Phật pháp. Nhưng đợi cho mọi người đi về hết, lúc này Hào mới mệt mỏi ngồi xuống nói chuyện với ông chú lấy pháp danh là Minh Chí để lừa đời. "Chán qua chú bà, ngày nào cũng bắt tụng kinh là sao vậy chứ?" Ông chú chậm rãi bưng tách trà uống lên một ngụm rồi trả lời: "Chỗ nào mà không phải tụng kinh, hay là mày muốn tụi nó nghi ngờ hả? Cháu biết là như vậy, nhưng mà cháu muốn đi ra ngoài chơi, chứ ngày nào cũng ở trong này tụng kinh, nghe muốn nhức cả đầu đó. Thôi mày im đi, muốn có tiền thì phải cố gắng chịu đựng. Mà tháng nào tôi cũng cho mày đi ra ngoài cả tuần, mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Hào thở hắt ra một cái, đành phải chịu như vậy chứ biết sao. Anh ta đứng dậy đi về phòng của mình, nhưng ông chú lại nói với theo, kèm theo một vẻ mặt hớn hở. Mà có đoàn Phật tử ở công ty lớn tới viếng chùa, chắc sẽ thêm được khoản cúng dường kha khá. Sau đợt này tôi cho mày đi du lịch một chuyến, bớt cầu nhau đi. Thật là chú ba, cháu đã đời sướng quá. Rồi, bây giờ đi ngủ đi. Hào cười muốn tuét cả miệng, anh ta lập tức chạy về phòng. Vì ở trong chùa không tiện sử dụng điện thoại, Hào dùng sim số khác để tránh có người quen liên lạc gây ra sự chú ý. Anh ta trở về mở điện thoại, toàn là xem chương trình của mấy cô gái xinh tươi nhảy nhót. Trong phòng riêng của Hào có đầy đủ tiện nghi, với chiếc tủ lạnh lúc nào cũng tràn ngập đồ ăn thịt cá ỉ nghề, trái cây bánh mứt, thậm chí còn có cả rượu bia nước ngọt không thiếu. Mình Chí ở bên ngoài cũng đi đóng cửa chuẩn bị vào trong ngủ, thì bỗng có một người con gái rất xinh đẹp bước tới cổng chùa rồi cất giọng cầu xin. Dạ thưa thầy, con bị lỡ đường, xin thầy cho con tá túc qua đêm nay được không? Ông Bình Chí vốn bản thân không phải là bậc tu hành đúng nghĩa, cả hai chú cháu đều cùng một bản tính như nhau, cho nên ông ta vẫn thường hay ra ngoài để lê la ở những nơi có rượu ngon gái đẹp. Bởi vậy cho nên lúc này khi nhìn thấy cô gái trước mặt có dáng người đầy đặn quyến rũ, Ngô Quan Thành Tú liền lập tức động lòng trần. Nhưng ông ta vẫn cố tỏ ra đạo mạo. Xin lỗi nữ thi chủ, nhưng mà nơi đây là chốn thiền môn, thật không tiện cho cô tá túc. Cô gái bắt đầu rưng rưng nước mắt, bước tới níu tay của ông Minh Chí tiếp tục. Thầy à, xin thầy thương xót, con bị cướp sạch tư trang, một thân một mình không nơi nương tựa. Thầy làm ơn cho con tá túc một đêm, con hứa mai sẽ đi không làm phiền thầy. Ông Minh Chí giả vờ thở dài nhưng trong bụng lại thầm mừng, vì chắc mẫm vớ phải được một con hàng ngon nghè. Ông ta im lặng một lúc như đang suy nghĩ, rồi lại gật đầu chấp tay. A Di Đà Phật, vậy thì cô cứ vào đi, để tôi đi sắp xếp chỗ nghỉ cho cô. Cô gái mừng rỡ vội vàng cảm ơn ông. Bước vào bên trong, cô gái chẳng hiểu sao lại ngước nhìn lên mấy bức tượng Phật khét cười. Bởi vì cô ta biết rõ, những bức tượng Phật ở đây chỉ là dành trang trí chứ không có bức tượng nào được khai nhãn. Chắc có lẽ là vì ông Minh Chí cũng sợ dùng danh nghĩa Phật Pháp để kiếm tiền, cho nên mới đúc những bức tượng mà không khai nhãn để tượng trưng, chứ chùa chiền là chốn trang nghiêm, làm sao có thể dung túng cho một người ác tăng như ông vậy được. Thì cô gái đứng đó nhìn lên những bức tượng Phật, ông Minh Chí nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Dạ không thưa thầy, con xúc động quá, nếu không có thầy ra tay giúp đỡ, chắc con đêm nay phải ngủ ở ngoài đường. Ông Minh Chí thở nhẹ rồi lên tiếng. Con đừng qua khách sáo, chỗ là nơi phổ độ chúng sinh. Bây giờ cô đi theo tôi, nhưng đừng có lên tiếng kẻo đánh thức các sư sãi trong chùa, lại có những lời đồn không hay. Dạ vâng, con biết rồi. Thế là ông Minh Chí liền dắt cô gái đi thẳng vào trong phòng của mình, bởi chỉ có phòng riêng của ông ta mới không ai dám tự tiện bước vào. Cô gái bước vào thì đột nhiên đưa tay ôm đầu than thở. Tự nhiên con đau đầu quá, thầy có thể bóp đầu cho con được không? Ông Minh Chí thoáng ngớ người về cách nói chuyện của cô, nhưng cũng rất nhanh hiểu ra. Ở ta mỉm cười đon đả bước tới. Em đau ở đâu? Cô gái dùng ngón tay trắng nón của mình dí vào ngực của ông. Ở kia thầy, sao thầy lại xưng hô thế? Để các sư nghe được gây hiểu lầm đó. À không sao, đây là phòng riêng của thầy, em cứ tự nhiên, không có ai dám bén mảng vào đây. Em tên gì? Cô gái nhẹ nhàng cười khúc khích chậm rãi. Em tên Linh. Ông Minh Chí khuôn mặt bắt đầu ngờ nghịch, đầu mắt khẽ tối đi khi nhìn vào Linh giống như bị thu liên. Linh mỉm cười ma mị, bắt đầu đưa bàn tay để với ông trong một ánh mắt như thể hiện sự mời gọi. Thế là trong đêm đó họ cùng nhau trải qua vui thú sắc thịt, điều mà không ai dám tưởng tượng. Sáng hôm sau, Hào đợi hoài mà không thấy ông Minh Chí bước ra khỏi phòng. Trong khi bên ngoài, phái đoàn đã đến viếng chùa từ sớm. Anh ta lấy làm lạ cho nên liền đi vào gọi cửa, giọng có phần gấp gáp. Thầy ơi, thầy dậy chưa? Phật tử đến rồi. Thế nhưng ở bên trong đang rất yên lắng, chẳng nghe thấy có bất cứ một động tĩnh nào được phát ra. Hào lúc này cảm thấy lo lắng cho chú ba của mình, cho nên quyết định phá cửa. Thế nhưng thứ anh ta nhìn thấy là cảnh tượng ông Minh Chí nằm trên giường không mảnh vải che thân. Ở bên cạnh ông ta là một người con gái cũng trong tình trạng như vậy. Hà bị sốc, anh ta hét thầm lên trong bụng. Trời đất, đã thỏa thuận là muốn vui vẻ ra ngoài, sao lại còn dắt gái về đây chứ? Phía này coi như công sức lập ra cái chỗ này đổ sông đổ bể rồi. Hà lập tức bước vào. Anh ta không ngại giơ tay và mạnh vào mặt của ông chú mình một cái. Chú ba, chú thức dậy đi, chú đang làm gì đấy? Ông Minh Chí lúc này giật mình thức giấc, miệng vẫn còn ngáp dài mơ màng. Chuyện gì đấy? Chú còn hỏi, mau mặc quần áo vào, cả lộ bây giờ. Ông Minh Chí đột nhiên bừng tỉnh, vội đưa mắt ngó nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình. Cô gái đang nằm bên cạnh nghe ồn ào mở mắt. Nhưng khi Hào vừa trông thấy khuôn mặt của cô ta thì thất kinh lùi vùi lại. Anh ta nói lắp bắp trong cổ họng. À, Linh, là cô. Ông Minh Chí khẽ nhíu mày lên tiếng. Xỉ chứ, mày quen Linh hả? Linh nhìn Hào mỉm cười, khuôn mặt đang từ từ biến dị hóa thành một oán quỷ vô cùng kinh khiếp. Hào sợ đến mức ngay chân bắt đầu run rẩy. Anh ta đưa ngón tay chỉ vào hồn ma đang ngồi trên giường. Nó là quỷ, nó không phải là người. Ông Minh Chí bất giác quay lại nhìn Linh, nhưng vẫn thấy rất bình thường chừng mắt. Mày hút nhiều quá nên mày ngáo hả? Ai là quỷ? Hào lắc đầu, khuôn miệng méo sạch. Khi nhìn thấy từng lớp thịt trên mặt của Linh bong chóc từng mảng, đôi mắt chuyển sang đen tuyền, miệng há ra làm đứt mấy sợi chỉ đỏ mà tuôn trào huyết dịch, đoạn mỉm cười. Hào như muốn ngất đi tại chỗ. Anh ta cứ nói ngắt quãng. Đây là quỷ đó chú ba, mau chạy đi. Ở mình chỉ mấy giờ điên tiết lại tiếp tục mắng thằng cháu. Mày có thôi đi không? Hay là mày ghen tị với tao vì tao có người đẹp? Ở ngoài đường không có thiếu. Mày muốn tự đi mà tìm, đừng ở đây nói linh tinh. Linh bấy giờ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng trần trụi của ông Minh Chí. Cô ta cất giọng. Anh mau đuổi nó ra ngoài đi, nó cứ nhìn em mãi. Nhưng dưới con mắt của Hào thì anh ta lại đang nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc kia đang thổi vào tai của ông từng ngụm khói đen xì. Hà lúc bấy giờ vô cùng hoảng sợ mới tiếp tục run giọng nói. Chú ba, chú không nhìn thấy gì sao? Mày biến ra ngoài đi, đừng có để tao nổi nóng. Hào hết cách, anh ta ý thức được chắc có lẽ ông Minh Chí đang bị Linh dùng ma khí để che mắt, cho nên mới móc trong túi ra một chuỗi chẳng hạn, miệng lầm rầm đập chú. Linh chợt đôi mắt nhìn Hào, bởi vì cô ta biết rõ Hào là kẻ khó đối phó nhất trong nhóm năm thằng xúc sinh. Anh ta biết bùa chú, biết cả thuật chấn yểm, cho nên buộc lòng Linh phải chọn mục tiêu khác là ông, để mà từ đó lợi dụng ông mới có khả năng giết chết được Hào. Những tràng kinh dâm gian vang lên lúc này khiến cho Linh cảm thấy trở nên đau đớn. Khuôn mặt của cô ta méo mó, đôi mắt trợn ngược lên trắng dã mà nghiêng nghiêng cái đầu như để cố né đi sự nguyền rủa. Hào nhìn Linh đang trong thiết bị động liền lao tới, quàng chuông hẳn vào cô ta rồi dùng lực siết chặt. Linh chỉ chờ có như vậy liền vội vàng quay sang tiếp tục sai khiến đồng Minh Chí. Cứu em. Ông Minh Chí bị ma khí che mờ đi đôi mắt, lúc này chỉ thấy Hào đang muốn bóp cổ định giết chết người phụ nữ của mình. Ông không do dự mà chụp lấy con dao trên bàn, một nhát đâm thật mạnh vào lồng ngực của cháu trai. Hào đổ gục xuống, máu phun ra vương vãi trên mặt của ông Minh Chí. Ông ta đầu đớn chỉ có thể lắp bắp lên vài chữ. Chú bà, sao lại giết cháu? Linh cười ré lên, khuôn mặt kinh dị hiện ra bất ngờ, làm chồng Minh Chí như muốn vỡ tim kinh hãi. Cô ta nhìn vào cơ thể của Hào đang nằm lăn trên vũng máu rồi cất giọng. Trần Hào, cũng đến lúc mày đền mạng cho tao, thằng xúc sinh. Ngay lúc này các sư trong chùa nghe thấy tiếng động cũng bắt đầu tức tốc chạy tới. Họ thất kinh hồn vía khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước mắt, lập tức cử người chạy đi thông báo với chính quyền. Ông Minh Chí bị bắt vẫn còn ngơ ngác như kiểu không tin vào chuyện vừa xảy ra. Tại ngôi chùa cũng bị niêm phong, kết thúc cho những chuỗi ngày tội lỗi khi dám nhân danh Phật Pháp đi lừa đời dối người. Và ở đâu đó trong bóng tối mơ hồ còn có một thân ảnh vẫn đang lượn lờ đi tìm về một nơi gọi là gia đình để kết thúc cho câu chuyện 10 năm ân oán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.